Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 74, bồi tiếp nàng hắn. Ừ, được rồi, nhìn đem ngươi đẹp, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Tiểu thỏ mụ mụ một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Hắc hắc, tiểu thỏ như tên trộm mà cười. Sau một tháng, Trình Chi Ngôn ba ba từ nơi khác điều nhiệm trở về. Trở thành Z thành phố cục trưởng cục giáo dục, mà cái này vị mới nhậm chức cục trưởng cục giáo dục. Mỗi ngày muốn làm chuyện làm thứ nhất, lại là đưa tiểu thỏ đi nhà trẻ. Năm 2000 thời gian, xe cá nhân tại Z thành phố còn không phải phi thường phổ cập. Trình Chi Ngôn ba ba làm một tên mô tô say mê công việc. Đặc biệt sai người từ nơi khác làm một cỗ BMW xe gắn máy trở về. BMW xe gắn máy từ 1923 năm chiếc thứ nhất BMW R32 sinh ra lên. Tức trở thành sáng tạo cái mới đại danh từ. Kinh điển song vạc đối với trí thức động cơ kết cấu bị dùng cho tới nay. Hình giọt nước thiết kế. An toàn cùng bài phóng kỹ thuật sáng tạo lĩnh ngành nghề tiêu chuẩn. Từ năm 2000 đến nay, BMW trở thành toàn thế giới một nhà duy nhất. Tất cả kiểu xe đều trang bị điều tiết thức tam nguyên thôi hóa chuyển hóa khí xe gắn máy doanh. Nghiệp sản xuất cũng bắt đầu cung cấp tổng thể thức ABS hệ thống. Cái này là cái thứ nhất cũng là duy nhất mang theo chủ động phanh lại lực tăng cường hệ thống cùng ASB xe gắn máy phanh lại hệ thống. Trình Chi Ngôn ba ba liền làm như vậy một cỗ tại lúc ấy mà nói xem như kiểu mới nhất xe gắn máy. Mỗi sáng sớm, tiểu thỏ an vị tại Trình Chi Ngôn ba ba chiếc kia toàn màu đen kiểu mới nhất phong cách BMW xe gắn máy xi lanh bên trên, đeo lên nàng màu hồng phấn đầu nhỏ nón trụ, một đường đón gió hát ca, từ cửa nhà cửa ầm ầm mà thẳng tới cửa vườn trẻ. Mặc dù đoạn đường này chỉ có ngắn ngủi 823 mét, nhưng là tiểu thỏ cũng là quá đủ tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt nghiện. Đến cửa vườn trẻ, Trình Chi Ngôn ba ba đem tiểu thỏ từ trên xe gắn máy ôm lấy đến, đem nàng màu hồng đầu nhỏ nón trụ cất kỹ, nhìn xem nàng một mực vào nhà trẻ cửa, lúc này mới hướng về bản thân đi làm địa phương lái qua. Nhanh đến đơn vị thời điểm, Trình Chi Ngôn ba ba dừng xe ở cách mình đơn vị 500 mét xa một cái nơi ở trong đại viện. Quăng ra mũ bảo hiểm, cởi xuống áo ra, cài tốt âu phục cúc áo, xách tốt chính mình cặp công văn, đem bị mũ bảo hiểm làm loạn kiểu tóc một lần nữa sửa sang một chút. Lúc này mới chậm rãi đi bộ đi đến đơn vị đại viện. Đúng, Trình Chi Ngôn ba ba hình tượng cứ như vậy lập tức từ một cái xe máy thiếu niên biến thành âu phục cán bộ kỳ cựu, chính là kim thu thập nguyệt tốt thời tiết, gió nhẹ đưa sảng khoái. Mặt trời chói chang, tiểu thỏ vào trong lớp về sau. Lão sư chuyện thứ nhất chính là thông chi mọi người lập tức sẽ tổ chức thú vị đại hội thể dục thể thao. Bởi vì đây là lớp lớn các tiểu bằng hữu tại nhà trẻ tham gia một lần cuối cùng thú vị đại hội thể dục thể thao. Cho nên lão sư hy vọng lớp học tiểu bằng hữu các ba ba mụ mụ đến lúc đó đều có thể tới tham gia hoạt động. Đồng thời lần này đại hội thể dục thể thao còn chuyên môn thiết trí phụ huynh tham dự phân đoạn. Tiểu thỏ ngồi ở bản thân trên ghế con, không có thử một cái mà móc bản thân cái bàn, lại là khai vận động biết, nàng ghét nhất mở đại hội thể dục thể thao. Đã từng đáp ứng bồi bản thân tham gia đại hội thể dục thể thao ba ba về sau lại cũng không trở về nữa qua. Mà một mực làm việc bận rộn mụ mụ thì là căn bản cũng không có thời gian tới tham gia đại hội thể dục thể thao. Mấy năm nay đại hội thể dục thể thao, tất cả đều là Trình Chi Ngôn theo nàng tham gia. Thế nhưng là lúc này, nhà trẻ lại muốn cầu nhất định phải có phụ huynh trình diện. Úc, yêu cầu này thật sự là quá đáng ghét. Các tiểu bằng hữu muốn trở về nói cho phụ huynh, biết không? Lão sư đứng ở phòng học phía trước cười híp mắt hướng về một đám tiểu bằng hữu hỏi. Biết rõ, các tiểu bằng hữu chăm miệng một lời hồi đáp, đều nhớ đại hội thể dục thể thao là tuần này thứ 6 sao. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http